Phật Pháp ứng dụng. Giải thoát về sau thì đó là những điều mà chúng tôi xin nhắn nhủ với tất cả quý đạo Phật tử khi tham gia trong cái đền mà pháp thoại hôm nay. Thì một lần nữa xin cầu nguyện trên Tam Bảo gia hộ cho đại đức cũng như tất cả hội chúng chúng ta luôn luôn sức khỏe và đạt được nhiều cái ích lợi qua cái buổi pháp thoại này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, thì như lời trình bày, lời nói đầu của thượng tọa trụ trì, thì đây là một cái nhân duyên cho đạo tràng Trung Môn hôm nay được gặp thầy đến hai lần, khi chiều là một cái bài giảng pháp và tối nay là có bài vấn đáp để giải đáp cho một số thắc mắc của các đạo hữu, để các đạo hữu có thể thấy mở thêm được cái tâm trí trong vấn đề tu học của mình. Và kính bạch đại đức, chúng con xin được nêu lên cái câu hỏi thứ nhất. Kính bạch đại đức giảng sư, chúng con muốn được biết rõ hai môn phái Nam Tông và Bắc Tông, hai môn phái cùng tu Phật, giới đức có giống nhau hay không? Có nguyện giải thoát sinh tử luân hồi và rốt ráo đến thành Phật không? Tại sao Nam Tông lại ăn mặn, Bắc Tông lại ăn chay? Vậy sự ăn uống có gây ảnh hưởng không tốt cho sự tu học hay không? Dù rằng ai cũng muốn có sức khỏe tốt, ai tu cũng đều mong cầu sớm vượt qua được Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, kính thưa toàn thể đại chúng, thì được sự cho phép của thượng tọa trụ trì và đương kim phó ban thường trực tỉnh hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam, thì đêm nay để tạo điều kiện cho Phật tử cái học tu theo phương diện là đối thoại, tức là vấn đáp, một cái bài giảng mà giảng sư đến với tất cả các vị nó mang cái nghĩa hơi tương đối chủ quan một chút. Tức là cái quan điểm này đã xuất phát từ một người giới thiệu một cái chủ đề đó đến với các vị. Đôi khi trong cái pháp hội đó có những người nó đúng với cái nguyện vọng, nhưng còn một số người hoặc là nhiều người cái bài pháp nó chưa đáp ứng được nguyện vọng đang cần. Còn cái pháp hội này, tức là pháp đàm này, tức là Phật pháp vấn đáp đó, thì nó có tính cách là các vị bày tỏ được nguyện vọng mà muốn học, muốn hỏi, muốn chia sẻ trực tiếp giữa quý thầy và các vị. Cái câu hỏi đó rất có thể là cái hoài bão riêng của các vị, nhưng nó cũng là cái nguyện vọng của nhiều người ở trong đó. Họ đôi khi họ nghĩ mà họ không dám hỏi. Thành ra cái Phật pháp vấn đáp nó có tính cách là nó đa dạng. Ví dụ một bài giảng nó mang cái chủ đề như vậy thì trình bày cách nào nó cũng xoay quanh một cái chủ đề mà một cái người thuyết giảng đưa ra. Còn cái vấn đáp này nó mang một cách tổng quát, nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh cần được chia sẻ, mặc dù nó ngắn gọn thôi. Phật pháp vấn đáp lúc nào cũng trả lời một cách ngắn gọn cho một vấn đề đó thôi, chứ không phải trả lời dài dòng hay là kéo dài phân tích nhiều như là một cái bài pháp thoại. Và cái việc Phật pháp vấn đáp này, nếu các vị đã từng tham khảo qua các cái bài Phật pháp vấn đáp trong và ngoài nước của chúng tôi, thì các vị đã hiểu được cái cách để mà thực hiện về vấn đề Phật pháp vấn đáp rồi. Có nghĩa là các vị có thể trao đổi trực tiếp, là chúng ta cầm mic trực tiếp để chúng ta hỏi một vị mà đối diện với chúng ta là vấn đáp á. Có thể chúng ta không quen cái cách tự cầm mic để mình phát biểu, thì các vị có thể viết ra thành giấy để gửi cho ban tổ chức. Và phần lớn những câu hỏi này nó mang tính cách đời sống tu học, tâm tư nguyện vọng của chúng ta xung quanh về vấn đề Phật pháp là chính. Còn tất cả những câu hỏi nó không liên quan đến vấn đề đó, nó mang tính cách ngoại lệ, thì tùy trường hợp có thể cái câu này mặc dầu nó không liên quan đến Phật pháp nhưng mà nó là một nhu cầu chính đáng mà cần phải được chia sẻ, thì cái đó tùy vấn đề của ban tổ chức sắp xếp cho các vị. Thì hôm nay chúng tôi với cương vị là

người ta chuyển lại triết y của các thầy theo cái hướng này là mình ảnh hưởng theo Phật giáo Trung Quốc, gọi là bắt truyền hay là bắt thông. Còn các vị Nam truyền Phật giáo người ta gọi là kế thừa hình thức, còn bắt truyền Phật giáo gọi là kế thừa tư tưởng. Như vậy kế thừa tư tưởng có nghĩa là giữ y nguyên cái ý tưởng đó của Phật giáo, nhưng mà về hình thức này có sự thay đổi chút đỉnh về cách ăn mặc đời sống của chư tăng, nhất là lễ phục này đã có sự thay đổi. Còn Nam tông Phật giáo là kế thừa hình thức, có nghĩa là ngày xưa Đức Phật làm sao thì bây giờ tôi như vậy. Đức Phật ăn ngày một bữa, tôi ăn ngày một bữa. Đức Phật đi chân đất, tôi đi chân đất. Đức Phật đầu để trần thì tôi để trần. Như vậy thì ở đây cái đúng và cái sai trong này tôi không phân tích, mà tôi phân tích để các vị thấy quá trình phát triển của nó, cho nó hợp lý hơn cho nhận thức của chúng ta. Các vị nói rằng các thầy Bắc tông ăn chay, và các vị nói là các vị sư Nam tông ăn mặn. Cái từ này đúng hay sai? Hả? Các vị hỏi mà hỏi lại các vị nín thinh vậy? Bây giờ đúng, ai nói đúng? Các vị đưa tay coi. Một người. Rồi giờ ai nói sai đưa tay lên coi. Cũng một người. Ủa rồi còn phần lớn còn lại là đúng hay sai? Ai nói trúng tôi ừ. Xin thưa các vị, các vị phải hiểu, các vị sư Nam tông không thể gọi là ăn mặn à, phải nói là như vậy. Chúng ta nhớ kỹ rằng tôi hỏi các vị, Đức Phật ăn chay hay là ăn mặn? Hả? Ai nói Đức Phật ăn chay đưa tay lên coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ồ, để thấy cũng hơi khá khá rồi, để tay xuống đi. Vậy ai nói Đức Phật ăn mặn đưa tay lên coi. 1, 2, 3, 4. Còn nữa không? Ở ngoài có không? Rồi bây giờ đây nè. Vậy thầy hỏi các vị là Đức Phật ăn chay đúng hay là ăn mặn đúng? Hả? Cái gì chay mặn lung tung ở trên trong này. Các vị hiểu được cái này, các vị mới hiểu được tại sao có sự ăn mặn ăn chay khác biệt này. Còn không hiểu được cái này, các vị cứ nghi ngờ, và đôi khi các vị bị khinh mạng nữa. Các vị thấy mấy ông sư này ăn mặn cho nên mình kiêu ngạo, mình ăn chay cho nên mình giỏi hơn mấy ổng nè, mình trong sạch hơn, còn mấy ổng ăn mặn sao mà thấy kỳ quá vậy. Nó làm cho các vị sanh tâm ngã mạng, đôi khi chúng ta không hiểu. Cho nên ở đây phải hiểu được vấn đề này. Đức Phật không có ăn chay mà cũng không có ăn mặn. Đức Phật đi khất thực, ai cho gì ăn đó. Chúng ta phải hiểu được như vậy. Thời kỳ Đức Phật thành đạo mới truyền giáo, Đức Phật ôm bát đi khất thực như thế này. Ví dụ nhà ta đang ăn thịt gà, bây giờ thấy một ông sa môn đi khất thực ngang, ta cũng chẳng cần biết đó là Đức Phật hay là ai, không cần thiết. Nhưng mà truyền thống Ấn Độ là thấy các vị sa môn, những người tu sĩ của Ấn Độ là tự nhiên ta sanh tâm, ta cúng dường để được phước. Cho nên bây giờ đang ăn vậy, cứ thấy vị sa môn đi ngang, thành ra mới cắt mớ phần của mình đang ăn đó đem ra cúng cho Đức Phật. Đức Phật nói tôi ăn chay, thành ra này đem vô đi. Có không? Có kinh đệ điển nào ghi lại cái đó không? Mà Đức Phật im lặng nhận lời, nhận cái thực phẩm đó. Rồi đằng kia người ta ăn bánh bột, người ta thấy Đức Phật đi ngang thì ta không ăn thịt, nhưng mà bây giờ ta ăn bánh bột, rồi bây giờ thấy Đức Phật vậy người ta đem dâng cúng, thì Đức Phật cũng im lặng nhận lời. Như vậy Đức Phật là người ai cho gì ăn đó. Người ta cho mặn thì ăn mặn, người ta cho chay thì ăn chay. Cho nên khởi nguyên Đức Phật cho giáo đoàn của Đức Phật được quyền ăn 5 loại thịt ha, tức là đi khất thực mà ăn thì người ta cho thịt được ăn. 3 loại thịt mà được quyền ăn là không thấy, không nghe và không nghi. Tức là bây giờ không thấy người ta giết cái đó để ngồi ta cúng dường cho mình. Tức là bây giờ mình đi ngang nhà đó, cái thấy đang làm gà, cái mình nói thấy gà ngon quá, tôi đứng đó tôi đợi ngồi ta làm, người ta xẻ cho tôi cái đùi ha. Cái này là không được. Tức là mình thấy giết rõ ràng mà đứng đứng đó đợi đến ta cúng dường, cái đó hoàn toàn là không đúng. Đó là gọi là không thấy. Không nghe tức là ủa mình nghe đâu đó dường như mới đâm heo kêu ét ét đâu nè, vậy thì mình đón phỏng phỏng đó, vậy là hồi mình đến như đó thế nào mình cũng có được một miếng thịt heo, cái đó gọi là nghe. Và thứ ba là nghi, là người ta đem món ăn này là ta biết thế nào, hôm nay cũng biết mấy vị sa môn khất thực đi ngang đây, cho nên bây giờ người ta phải làm những loại thịt ngon như thế này để người ta chuẩn bị đem cúng cho mấy ông sư này. Thì ba loại thịt này thấy, nghe và nghi, các thầy tỳ kheo không được quyền thọ dùng. Cho nên các thầy tỳ kheo chỉ được thọ thực là một sự tình cờ, không thấy, không nghe và không nghi. Thì thực phẩm này đầu tiên Đức Phật gọi là tam tịnh nhục, tức là ba loại thịt này Đức Phật cho là được thanh tịnh. Hai loại thịt nữa Đức Phật được kết giới để cho các vị đệ tử của Đức Phật được quyền dùng, tức là các thầy tỳ kheo. Đó là một là một động vật đó nó tự động nó chết. Một nữa đó là con vật này nó ăn con vật kia còn thừa lại. Thì cái đó nữa gọi là năm. Năm loại thịt này không thấy, không nghe, không nghi, và động vật tự động chết, súc vật tự động chết, và động vật này ăn động vật kia còn thừa lại, thì năm loại thịt này các thầy tỳ kheo được quyền ăn mà không có tội, mà gọi là tịnh thực, tức là được quyền dùng. Như vậy các vị thấy rằng cái này thời kỳ Đức Phật hợp lý không? Hoàn toàn là hợp lý cho tăng già thời đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà như vậy, hôm nay chuẩn bị một cái lễ Phật đản, mình phải đạt bao nhiêu ký thịt để về làm, thì việc này là việc khác à? Nếu để nói đến vấn đề này là cái khác, nhưng vấn đề đó miễn bàn. Tôi chỉ muốn nói rằng cái sự ăn thịt của các thầy là nó có tính cách truyền thống, là ngày xưa Đức Phật khất thực, tăng đoàn khất thực, ai cho gì ăn nấy. Thì các vị sư Nam Tông kế thừa hình thức này, có nghĩa là đúng ra là ai cho gì ăn nấy, nhưng mà để gọi là chuẩn bị sẵn để cúng dường cho sư, và do yêu cầu của chùa để mang về, thì cái này nó không hợp lý với giáo lý nguyên thủy. Cái này phải nói như vậy. Cho nên các vị nên biết rằng Đạt Lai Lạt Ma ha, ngài là người ăn thịt. Cho nên có những người nói với ngài như thế này: dạ thưa ngài, ngài là hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, được xem là đại diện cho một lòng từ, nhưng mà tại sao ngài vẫn còn ăn thịt? Thì ngài Đạt Lai Lạt Ma, ngài chỉ trả lời một câu, ngài nói là: tôi ăn là do chỉ định của bác sĩ, các vị đừng nên bắt chước tôi. Đây là cái câu nói rất tế nhị và rất đặc thù của ngài Đạt Lai Lạt Ma. Nhưng mà một cái bài phát biểu gần đây nhất của ngài Đạt Lai Lạt Ma là ngài khuyên tất cả chúng ta là nên hạn chế tối đa việc ăn thịt, là điều tốt nhất để giữ cho giáo lý từ bi của Đức Phật. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng tại sao Phật giáo ở Tây Tạng là ăn thịt? Bởi vì người Tây Tạng sống ở trên một cái vùng mà cao nguyên, toàn là băng tuyết quanh năm, không thể trồng được các loại thực phẩm và hoa màu khác. Chỉ có một điều duy nhất là chăn nuôi gia súc mà để tồn tại cho một cái dân của Tây Tạng mà thôi. Vì vậy dân Tây Tạng chỉ biết là sống dựa vào các loại thịt thôi, chứ không thể có rau cải khác. Cho dù ăn chay hay là đi tu cũng ăn chừng ấy thôi, chứ không có gì cả. Và dân Ấn Độ là như vậy. Vì vậy Phật giáo phát triển vào Tây Tạng, du nhập vào Tây Tạng, thì các vị này cũng phải ăn các loại thịt như bao nhiêu người khác mà thôi. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng vấn đề ăn mặn hôm nay, hay là ăn các thực phẩm mà chúng ta gọi là ăn mặn, thì nó có tính cách là nếu hôm nay Phật giáo phát triển đến độ là ai cũng có thể biết, mà nếu mà chúng ta cũng đi khất thực và giữ gìn như thời kỳ Đức Phật, thì điều đó tôi cho là hợp lý. Và các vị biết rằng những Phật giáo Nam Phương cũng có các vị thầy chứng thánh quả cho dù ngày hôm nay. Thì bây giờ tôi nói như thế này: nếu các thầy, các sư giữ được một cái tinh thần là không thấy, không nghe, không nghi để dùng thực phẩm, thì điều này đối với một nhà tu không có gì sai lầm. Nhưng để gọi là có ý tưởng chọn lựa cho một thực phẩm để chúng ta dùng, thì đó lại là một chuyện khác, vấn đề khác. Cho nên nói ăn mặn thì cũng không đúng, mà nói ăn chay thì cũng không đúng. Mà nếu cách ăn của các vị đó, nếu ăn là phải ăn đúng ngũ tịnh nhục như vậy, thì được quyền gọi là ăn. Còn nếu khác đi thì vấn đề đó tùy các vị suy nghĩ như thế nào thì tùy. Còn ở đây, cho nên các vị sư Nam Tông chúng ta nói là không phải là các vị này ăn mặn, mà các vị này ăn trai. Ăn trai có nghĩa là sao? Ăn trai là ăn ngọ, tức là ăn ngọ thôi, từ 12 giờ trở lại, qua 12 giờ không ăn nữa. Cho nên các vị này ăn thịt mà ăn trai, hiểu không? Ăn thịt nhưng mà ăn trai có nghĩa là ăn ăn ngọ ngài chỉ ăn có một bữa thôi. Còn chúng ta đó, chúng ta ăn chay mà không có ăn rai, có hiểu chuyện này không? Chúng ta ăn chay là ăn rau củ, hoa quả, tất cả các loại thực phẩm bằng thực vật. Nhưng mà ngày chúng ta ăn tới 3 bữa là làm sao gọi là ăn chay? Phải không? Ăn chay là ăn ngọ, còn ăn chay là ăn rau củ. Chúng ta phải hiểu được cái này. Như vậy, các sư bên Nam Tông ăn chay mà không có ăn chay, đúng không? Còn chúng ta ăn chay mà không có ăn chay, hiểu không? Nãy giờ nói chay chay không hiểu gì không? À, nó là như vậy. Thì ở đây chúng ta biết rằng khi Phật giáo du nhập qua Trung Quốc thì cái đời sống khất thực không còn được thực hiện như là Phật giáo Nguyên Thủy nữa, hay là các nước Phật giáo Nam Phương nữa. Tổ Bách Trượng ngày xưa, tổ có một cái câu mà lúc nào chúng ta cũng cần phải nhớ, đó là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Tức là một ngày không làm là một ngày không ăn. Vì vậy các sư bên Bắc Tông là tự trồng trọt để lấy thực phẩm để nuôi cho đời sống tu hành của mình. Như vậy nếu mà một ngày ăn một bữa như các sư Nam Tông thì không có cách nào lao động nổi, có phải vậy không? Vì vậy cho nên các sư Bắc Tông tự lao động trồng trọt để tìm thực phẩm nuôi sống cho chính mình. Vì vậy các vị phải ăn mỗi ngày 3 bữa mới có đủ sức để mà có thể lao động tìm nguồn thực phẩm để nuôi cho đời sống của chư tăng. Có cái sự khác biệt vậy. Các sư Nam Tông không có lao động à, chỉ ăn một ngày một bữa rồi ngồi thiền, rồi thuyết pháp giảng kinh. Điều này là duy nhất trong các sư, không có lao động cầm cuốc cầm gì làm bất cứ chuyện gì à. Nó nguyên tắc nó là như vậy. Còn các sư Bắc Tông thì được quyền thậm chí lái xe chạy bay bay cũng được nữa à. Nó có tính cách tùy duyên à. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái đó nó có sự khác biệt mang tinh thần là nhập thế. Cho nên Đại Thừa hay là Bắc Tông Phật giáo gọi là Phật giáo nhập thế, nó có tính cách tùy duyên. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị là chữ chay hay là ăn chay trong Phật giáo, ăn chay của Nguyên Thủy hay là ăn chay của Phật giáo Bắc Tông, nó có giống và khác như vậy. Cho nên ở đây chúng ta không cần thắc mắc gì về việc đó. Quan trọng nhất là cái thực phẩm này không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ là tâm giải thoát, tuệ giải thoát của mỗi người. Nếu các vị sư ăn được như vậy, ăn bằng ngũ tịnh dục như vậy, thì cho dù ăn thịt cũng vẫn được giải thoát như thường. Nhưng mà nếu không được như vậy thì là chuyện khác. Các vị là người Phật giáo Bắc truyền, các vị ăn chay, mặc dù các vị ăn chay như vậy mà tâm các vị không giải thoát, lực các vị không miên mật, các vị tu hành cũng không ra gì, thì cũng không thể gọi là giải thoát. Như vậy thực phẩm các vị có thể ăn như thế nào là tùy các vị. Trên nguyên tắc giới định tuệ tu hành, đây là không khác hơn được, cho dù là Bắc Tông hay Nam Tông. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy cảm thấy rằng ăn mặn này kia chúng ta đừng có đặt vấn đề. Quan trọng nhất đời sống phạm hạnh và sự tu tập đạt được giải thoát của vị đó ở mức độ nào ha, thì ở đây chúng ta quan trọng hơn. Còn mấy cái vấn đề đó, cái vấn đề đó tùy duyên, tùy chủ trương của mỗi người. Nhưng mà không phải gọi là ăn mặn, mà cái đó là ăn chay, chứ không thể gọi là ăn mặn ha. Vậy Phật tử các vị có thể hiểu tới đây chưa? Rồi, A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi nhận rất nhiều các câu hỏi, và đây là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này liên quan đến vấn đề cải đạo. Gần đây báo chí có nói rất nhiều về việc cải đạo, nhưng những lời đã bỏ phục và thì Phật giáo đã cải sáng tạo tin lành. Các tôn giáo khác lợi dụng để quảng bá đạo họ một cách không chính đáng, không đúng với sự thật. Bằng phần pháp để nghĩ gì về vấn đề này, và đã có giải pháp gì để đối phó với vấn đề này, đặc biệt là các giải pháp nội tại đối với tín đồ Phật tử? Ai gì đọc vật? Thật ra câu hỏi này, nhưng mà tôi muốn nói một cách đại khái là chim trời cá nước ai bắt được nấy ăn, chứ chuyện đó mình dở quá để bị người ta cãi mình chịu chứ. Xin thưa các vị đừng quá bận tâm vào việc này ha. Việc này tôi cũng nghe nói rất nhiều. Con mình không dạy để bị người ta dụ, đó là tiện của chính mình. Hay là con mình không ý thức để giữ gìn được cái gì của chính gia đình mình, truyền thống mình, đây là cái lỗi của những người ở mình, không đổ thừa người khác. Nếu các vị có bản lĩnh, ai có thể cải đạo các vị được? Đâu người nào có thể thay đổi quan điểm của các vị được? Tại các vị yếu đuối, các vị dở, các vị tệ, các vị bị người ta xỏ mũi, đó là chuyện của các vị. Cộng với cái sự hướng dẫn của chúng ta, nó còn có tính cách là bị hạn chế như thế nào, là ở việc của chúng ta phải tự nhìn nhận lại mình, hơn là chúng ta nói người khác cãi cái này cãi cái kia. Người ta làm cái gì mặc kệ người ta, cái đó là chuyện của người ta. Vi phạm luật pháp người ta sẽ bị còng đầu, người ta sẽ bị cái kỷ luật, người ta bị gì đó kệ người ta. Còn nếu mà cái vấn đề đó người ta làm gì được thì người ta làm, mà ta mang tinh thần chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn. Mà nếu mình không có phương pháp để mình giúp cho tín đồ Phật tử của mình hiểu đạo, là lỗi tại mình, mũi dại thì lái chịu đòn. Ở đây chúng ta phải thấy, nhìn nhận nơi chính mình hơn, nơi Phật giáo hơn, nơi của tín đồ Phật tử hơn. Đừng quá quan trọng cái việc của người ta. Nếu tín đồ Phật tử được hướng dẫn giáo dục bồ đề tâm kiên cố kỹ lưỡng, hay là những Phật tử nòi như thế này, thì kêu ai đó đem lại đây mà dụ nó, dụ đi. Cho nên chúng ta không tự trách mình mà trách người. Đừng quan trọng chuyện đó. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách là làm sao tạo điều kiện cho tín đồ Phật tử học và hiểu được đạo lý đây, để duy trì và bảo vệ một truyền thống tốt của đạo Phật đây. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là ai muốn cải đạo, muốn làm cái giống gì thì làm, muốn chà đạp lên lưng thường đạo lý như thế nào thì làm, muốn bôi nhọ chụp mũ như thế nào thì làm, lợi nhà tôi muốn làm thế nào thì làm, kiểu đó là không được ha. Anh có quyền quảng bá, anh có quyền truyền giáo, anh có quyền giới thiệu, nhưng không có quyền lực đến đây mà phân tích thóa mạ ông Phật tôi, đến đây mà kêu tháo bàn thờ bàn Phật ra, đến đây mà thế này thế khác, kiểu đó là chổi chà tôi đập trên đầu chết ha. Cái đó dứt khoát là không có được. Anh đến đây là có quyền giới thiệu cái gì đó là tùy, hay là hoặc anh đi giữa đường anh đặt ống loa, ông loa lên thượng đế thế này thế kia thế kia thế nọ, đó là quyền của anh ha. Còn nếu đến gia đình tôi mà thế, đó là dứt khoát không có chấp nhận được ha. Cái này chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, cái việc du nhập văn hóa chúng ta phải chấp nhận những vấn đề đó là chuyện bình thường. Nhưng người Việt Nam không tự trọng được văn hóa của chính mình để chúng ta bị thay đổi hoặc biến thái hoặc bị người ta chuyển đổi là cái việc tại mình, chứ đừng đổi thừa người ta. Người ta có quyền truyền theo hay không là quyền của mình, ai dám ép mình không? Đối với luật pháp Việt Nam này, ai dám ép một người bằng cách này cách khác cải đạo đâu, dám xưng không? Ông nào to gan lớn tát xưng một cái coi đó. Cho nên ai mà buộc người khác cải đạo với bất cứ lý do gì, cho dù dùng đồng tiền hay là cho dù ép trong việc hôn nhân, cũng đều vi phạm đến luật pháp Việt Nam. Đó là vi phạm đến quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của mỗi công dân. Cho nên nguyên tắc là không ai làm được chuyện này. Nhưng mà chúng ta yếu đuối quá, để cho người khác ta cởi cổ thì chịu chứ. Cho nên ở đây tôi muốn nói vấn đề này. Sở dĩ người Việt Nam bị cái xu hướng cải đạo là chỉ có điều này duy nhất, là vì chưa hiểu được đạo Phật là gì, vậy thôi. Chúng ta nói ông bà cha mẹ thờ bàn Phật để sẵn đó, cho nên bây giờ già cả rồi chết rồi, thì bây giờ tôi thấy bàn đó tôi cũng thờ theo thôi, chứ tôi cũng đôi khi chưa biết ông đó là ông gì nữa. Ba má tôi ngày xưa nói đó ông Phật Thích Ca, thì giờ cũng tôi cũng nói ông Phật Thích Ca, chứ hỏi ở ông ở đâu tôi không biết, ông ở Mỹ ở Pháp nữa. Thậm chí là như vậy thì làm sao mà chúng ta không bị người ta đầu độc để biến chúng ta thay đổi được. Một người Phật tử 30 năm đi chùa, thậm chí là một người kế thừa theo đạo ông bà thờ Phật vậy đó, rồi chúng ta cũng kế thừa thờ, hỏi Phật gì không biết, hỏi Phật tử sao không biết, hỏi giáo lý nhân quả sao không biết, nghiệp báo sao không biết, tội phước sao không biết. Ủa, một tín đồ Phật tử như vậy mà kêu đừng cải đạo làm sao? Như vậy bây giờ người ta có lẽ người ta lợi, người ta nói đạo Phật thế này, đạo Phật thế kia, đạo Phật thế nọ, còn tôi như thế này, thế kia, thế nọ. Cho dù họ nói láo, nhưng mà mình có biết được không? Bởi vì mình đâu có biết đạo Phật là cái giống gì đâu, mày muốn vẽ rồng, vẽ rắn thì tao cũng nghe hết á, đâu có hiểu gì đâu. Cho nên cái này là cái lỗ hổng lớn của Phật giáo Việt Nam, chứ đừng có nói là cái riêng ai. Chúng ta thiếu người truyền giáo, chúng ta thiếu cái vấn đề nhân sự để gần gũi với quần chúng, để giúp đỡ cho tín đồ Phật tử giác ngộ hiểu được Phật pháp. Chúng ta thiếu đi lời căn dặn của mấy thầy để ý thức được một nền văn hóa của dân tộc, để bảo vệ cái tính độc quyền của một nền văn hóa ở đây. Chúng ta không hiểu gì hết, đạo Phật cũng không hiểu, văn hóa Việt Nam cũng không hiểu. Chúng ta chỉ cảm thấy rằng đời sống của con người cái ăn cái mặc là chính, chúng ta chỉ thấy vậy, nếu chừng ấy là chết rồi. Cho nên chúng ta cứ đua đòi cái cách nào để chúng ta có cái ăn cái mặc là được rồi. Như vậy nếu con người chúng ta sống chỉ chừng ấy thì thấp lắm ha. Nếu chúng ta không có một nền văn hóa, không có tính độc lập, không có một nền truyền thống tín ngưỡng tâm linh đạo đức, và trong đó cái quan trọng nhất là nền văn hóa của Phật giáo hay là tâm linh đạo Phật, thiếu cái này là đời sống của quần chúng trở nên bấp bênh, thậm chí dẫn đến sự rối loạn tiêu cực. Vì vậy tôi muốn nói như thế này, cái này mình không nói là vấn đề đổ thừa ai hết, mà mình ở đây phải có tính cách là trong giáo hội Phật giáo chúng ta phải tạo điều kiện để cho cái ngành hoằng pháp phát triển tốt. Thậm chí vừa rồi ở buổi hội thảo ban hoằng pháp được tổ chức tại Bình Dương thì có một cái chương trình rất là đặc biệt, tôi cũng cảm thấy nó hay hay đó. Đó là chương trình là đào tạo hoằng pháp viên. Tức là cái đó là các vị cư sĩ được đào tạo hướng dẫn để trở thành một cán bộ hoằng pháp, để thực hiện sứ mạng giới thiệu đạo Phật đến mọi người. Cái này rất hay, nhưng mà nếu cái đó mà chỉ cần 5-3 bữa đào tạo tại đó rồi các vị cứ nghĩ rằng những vị này trở thành hoằng pháp viên, đó là sai lầm, đó là cởi ngựa xem qua. Đào tạo 5 năm đây còn chưa trở thành một giảng sư được, huống gì có 3 ngày làm sao mà trở thành một hoằng pháp viên. Nếu chúng ta lấy cái đó như là một cái tiêu chí thì thất bại. Chúng ta phải lấy là cái đó là cái giới thiệu cho chúng ta thấy rằng hướng đào tạo sau này phải là những người Phật tử hoằng pháp như vậy, để góp phần trong việc hoằng pháp. Chúng ta đừng nghĩ hoằng pháp là chỉ có mấy ông thầy như thế này mới hoằng pháp được, hay là quý sư cô mới hoằng pháp được. Bất cứ ai trong bốn chúng đệ tử của Đức Phật đều hoằng pháp được. Chúng ta nhớ kỹ thời kỳ mà Phật giáo Việt Nam chúng ta trong giai đoạn phục hưng á, thì chúng ta thấy rằng những vai trò của cư sĩ đứng ra để hoằng pháp rất là mạnh mẽ. Đại khái như là bác sĩ tâm minh Lê Đình Thám ha, nhiều vị cư sĩ khác nữa, ngài Cao Hữu Đính, sau này có nhiều bậc thầy cư sĩ đều là bậc thầy của vô số các vị tôn túc hòa thượng. Như vậy một người cư sĩ vẫn đứng ra hoằng pháp được, nhưng cái mối quan hệ, cái lễ của người xuất gia và cư sĩ phải rạch ròi. Các vị biết bác sĩ tâm minh Lê Đình Thám mỗi lần lên mà dạy cho tăng ni, bác sĩ xuống ở dưới cái bàn của quý thầy á, hướng dẫn chắc không có ngồi trên pháp tòa. Các vị nên nhớ, cho dù là thầy của tăng ni hiện giờ, đó là dạy cho tăng ni, nhưng mà cái lễ của các ngài không có mất. Đó là tư cách đạo đức của một con người, đáng nêu gương, đáng học và đáng trân trọng. Chúng ta phải biết như vậy. Thành ra ở đây cư sĩ vẫn hoằng pháp được, nhưng mà có tính cách là cư sĩ cần phải được trang bị kiến thức bài bản, cái tính cách sư phạm giáo khoa trong vấn đề giới thiệu đạo Phật đến mọi người. Cái này nó đòi hỏi phải những cái lớp tập huấn dài hạn 3 tháng, 1 năm tới 3 năm thì những cư sĩ mới có khả năng để làm chuyện này được. Còn ngoài ra có một số cư sĩ cũng có khả năng làm được, với tính cách là cái bầu nhiệt huyết cao, tự nghiên cứu, tự tìm hiểu, tự tìm tòi và tự phát. Cái này cũng có nhưng mà số lượng ít thôi. Và nếu chúng ta làm với tính cách là độc lập một mình thì chúng ta trở thành những con nhạn lạc đàn ha, lẻ loi nữa. Cho nên chúng ta phải tạo một cái thế đứng để phát triển trong Phật giáo. Tôi muốn nói cái này, vấn đề cải đạo chúng ta đừng băn khoăn, đó là cái ngọn, mà cái gốc là ở chỗ làm sao giáo dục được người Phật tử hiểu được đạo Phật. Đây là cái của chúng ta. Nếu Phật tử hiểu được đạo Phật rồi thì có 8.000 lần nó cải đạo cũng thế thôi. Mà Phật tử mà chúng ta không lo mà giáo dục, huấn luyện, hướng dẫn họ tu hành, không hoằng pháp lợi sinh, thì chúng ta có giữ được hôm nay chắc gì giữ được ngày mai. Phật tử phải tự mình giữ mình, chứ mấy ông thầy không có khả năng để giữ được các vị đâu. Không có ông thầy nào đủ dài tay để bảo vệ hết các Phật tử như thế này. Chỉ có điều Phật tử được học Phật, hiểu biết rồi, tự bảo vệ mình, tự trân trọng mình, tự yêu đạo mình, tự giữ gìn truyền thống văn hóa của mình một cách kiên cường và hiểu biết đúng đắn, thì không ai có thể xâm lọt vào trong này được. Cho nên ở đây tôi có một ý kiến nho nhỏ thôi. Vấn đề này nói ra tôi phải nói trở thành một bài pháp dài 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ tôi mới trình bày hết một cái vấn đề như thế này. Đây là một vấn đề tóm tắt, xin giới thiệu một chút xíu đến với các vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, cúng chí thực ngoài sân nếu phải gạo muối thì cháo từ ngoài sân ra tới ngoài đường như vậy là có đúng cái chánh pháp hay không? Cái vấn đề này các vị đâu có gì gọi là chánh pháp. Cái này nó tùy tập quán tín ngưỡng của các vị chứ đâu có đưa Phật pháp vô trong này. Thời kỳ của Đức Phật đâu có cúng thí thực cái kiểu như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tùy cái quá trình phát triển văn hóa của mỗi nơi, tùy cái sự chủ trương của các chùa hay là gì đó để giúp cho chúng ta mang tính cách là tín ngưỡng để một vài hình thức cúng bái như thế nào đó. Phần lớn trong các chùa Phật giáo Bắc truyền đều có cúng thí thực ở tại chùa, cúng gạo muối nước như vậy để mang cái nghĩa là từ bi, tức là độ chúng sinh, độ sinh rồi phải độ tử, tức là nghĩ đến những chúng sinh, nhất là loài cô hồn, tức là loài ngạ quỷ đó, tức là những chúng sinh chưa tái sanh được trong loài người hay là chưa tái sanh được trong loài súc vật mà còn trong hình thức của ngạ quỷ để trả nghiệp thì người ta gọi là cô hồn đó. Thì vô số loại cô hồn này, có những cô hồn, tức là những chúng sinh ngạ quỷ có thể thọ thực được. Không hẳn là chúng sinh cô hồn nào cũng thọ thực được, mà một vài loài chúng sinh có thể thọ thực được. Cho nên các thầy mới làm cái chuyện này. Và việc này nó xuất phát không phải từ thời nguyên thủy Phật giáo, mà nó khởi thủy từ cái một vị thiền sư ở núi Mông. Tức là một vị thiền sư tên Bất Không Tam Tạng Pháp Sư ha. Ngài là một bậc tu mật tông ở núi Mông. Và một hôm Ngài ngồi thiền quán chiếu thấy rằng vô số chúng sinh đói lạnh trong cái trạng thái không thân, tức là thế giới cô hồn. Cho nên Ngài mới chế ra cái nghi Mông Sơn Thí Thực. Và từ đó về sau chúng ta mới có cái nghi thí thực này. Và nó biến qua nhiều cách, có người cúng thế này, có người cúng thế kia, là tại các vị có nhiều biến cách khác nhau. Như các thầy thì thường thường cúng, mà các vị thấy như vậy đó, 4 giờ rưỡi chiều đó thì các thầy bắt đầu cúng cho bằng vong cô hồn. Còn các vị cúng theo truyền thống, các vị cúng ngày mùng 2, 16 gì đó, các vị cúng ở nhà, các vị cúng ở trước cửa, các vị cúng đó mang tính cách để mà cúng bái cô hồn để làm ăn cho nó được, nó đừng phá phấy gì đó. Đó là tưởng tượng riêng của các vị, tập quán riêng của mỗi vùng. Các vị tùy nghi mà các vị xài đó, không có gì gọi là đúng pháp mà không đúng pháp cả. Ha. Thì cái đó nếu mà chúng ta thấy nào quá phiền phức rườm rà, chúng ta tự hạn chế lấy. Các vị thấy cái nào hay hay chúng ta cần làm thì cứ làm. Cái việc này nó không mang cái nghĩa đúng pháp không đúng pháp gì, tùy tập tục của mỗi con người. Nhưng để nói là truyền thống của Phật giáo từ khởi nguyên thì nó không có, mà nó xuất phát từ thời kỳ của Ngài Tam Tạng Pháp Sư mà nãy tôi nói là ở núi Mông, tức là Bất Không Tam Tạng Pháp Sư. Câu này tôi trả lời các vị đến đó. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con đã từng nghe pháp của thầy đi băng đĩa rất là nhiều. Hôm nay có nhân duyên được gặp thầy, xin thầy cho con hỏi câu gì thắc mắc. Con nọ cũng nghe pháp được một thầy nói rằng mình càng có niềm tin thì chướng ngại của mình càng nhiều. Con tập lòng nửa tin nửa ngờ. Con có hỏi bạn đồng tu tại sao như vậy, thì bạn trả lời là vì khi mình tu có ba cái dành dập lẫn nhau, mà khi chiều thầy ban cho con thờ pháp thì thầy nói là tự mình thắp hút lên mà đi chứ không có ma gì hết. Con càng thêm thắc mắc hơn, xin thầy giải cho con hiểu thêm. Đó là cái thắc mắc của Phật tử Chị Mai ở đầu đàn chùa Thị Giác. À, cái này nói rằng là nếu mà mình có niềm tin đó thì chướng ngại của mình càng nhiều, con thật lòng nửa tin nửa ngờ, vân vân, và các phần còn lại là như các vị đã đọc. Xin thưa các vị, không thể dựa vào một tấm giấy như vậy để nói là một thầy nào nói, tôi chưa biết. Chừng nào tôi nghe tôi mới tin chắc. Cái này ai nói hay không không quan trọng ha. Tại vì nhưng mà vấn trọng là nếu nêu vấn đề này ra là hoàn toàn không hợp lý ha. Nhưng mà chỉ có cái điều hồi chiều tôi nói với các vị nào có nhớ nghe tôi nói một đoạn không? Tu hành mà biểu hiện cái đời sống tu quá hay là công thức quá, chúng ta sẽ bị chướng ngại khó khăn trên cái con đường đó, rồi chúng ta nói đó là ma chướng. Nhưng mà thật ra cái đó chúng ta gây ra mà chúng ta nói là ma chướng. Chúng ta phải hiểu chỗ này. Cho nên chướng ngại này tự chúng ta không hiểu Phật pháp mà ứng dụng một cách cứng ngắc, không có linh động, không có tùy duyên, cho nên chúng ta gặp chướng ngại trên con đường đạo.

Mình muốn trở nên con người không có gieo nhân quả ác gì hết trơn trời. Mình muốn trở nên con người để tránh được bao nhiêu cái vấn đề sát sanh nhân quả lại kia kia nọ, mà không chịu đựng cái vấn đề là vượt qua được những sự thèm khát của ăn mặn, thì làm sao có được. Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Được cái này nó phải có cái gì đó. Nếu đơn giản như mình nghĩ thì ai cũng được hết rồi, không có người dày người kia nó khác biệt nhau. Cho nên ở đây người tu Phật nói như thế này là không đúng. Nhưng mà trong quá trình tu hành, mình cũng có những cái khả năng để vượt qua những thử thách của chính mình. Đây là vấn đề, nguyên tắc nó là như vậy thôi. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, đừng có suy nghĩ một cái cách mà mơ màng như vậy, rồi mình nghĩ nó mông lung quá đi. Một vấn đề đôi khi chúng ta bị tác động bởi nhiều cái hướng mà chúng ta không có khẳng định được cái con đường đi nước bước của mình như thế nào. Là Phật tử đây nè mà còn hiểu Phật pháp chưa có đúng đắn, thì đừng nói là những người chưa là Phật tử hay là ít có dịp đi chùa, ít có dịp nghe pháp, làm sao không bị người khác tác động mà để thay đổi đạo bằng một cách đơn giản như vậy được. Cái này cần phải xét lại. Một vấn đề này tôi xin chia sẻ với các vị, nó bao quát và nhìn nhận một vấn đề này nó như vậy. A Di Đà Phật. Tôi có một câu hỏi chiều ai gửi nè. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi trứng gà công nghiệp có ăn chay được không? Được không? Được không? Ai nói được đưa tay lên coi. Đưa cao lên coi. Rồi ai nói không đưa tay lên coi. Như vậy được đúng hay là không được đúng? Xin thưa các vị, cái này các vị về nghe lại cái bài giảng ăn chay giảng mặn thì thầy đã giảng rồi. Hai nữa là các vị nghe cái bài Phật Pháp Vấn Đáp 6 tại chùa Ấn Quang và Phật Pháp Vấn Đáp 9 tại Nha Trang thì cái này có trả lời đầy đủ. Nhưng hôm nay xin một cách tóm tắt đại cương để các vị hiểu một cách vấn đề cơ bản này. Trứng gà công nghiệp, tại sao có sự phân biệt trứng gà công nghiệp và trứng gà không công nghiệp? Nó chỉ khác nhau vậy. Trứng gà công nghiệp là trứng gà được nuôi bằng các thực phẩm và nó đẻ ra một cách rất tự nhiên mà không qua quá trình có cái tính cách là trống mái gì cả. Có nghĩa là tự thân của cái trứng gà đó nó không có trống. Hiểu vậy đi. Còn cái trứng gà không công nghiệp có nghĩa là trứng gà thông thường của chúng ta đó, thì trứng gà đó có trống, có nghĩa là có một nhân tố của chúng sinh để tái sinh. Như vậy gà công nghiệp là gà nuôi hoàn toàn, cái trứng này nếu để lâu nó thối thôi cho nó không bao giờ trở thành một con gà được, bởi vì cái hạt giống nhân tố của một chúng sinh không có. Còn cái hạt trứng con gà kia đó nó có cái nhân tố, vì vậy mình có thể ấp và để lâu nó nở thành con. Còn nếu mà mình bỏ nó thối đi thì một chúng sinh đó đã bị mình hại mất. Thì ở đây nó có khác vậy, cho nên mới có gọi là trứng công nghiệp và không công nghiệp. Như vậy thì bây giờ trứng công nghiệp ăn được không? Ăn chay là phải hiểu cái ý nghĩa và mục đích của ăn chay. Nếu chúng ta không hiểu mục đích của ăn chay thì chúng ta tu hành mà bị những kẻ không tu hành nó phá hoại. Cả đời nó không ăn chay được ngày nào hết trơn. Nó thấy mình tu mà mình ăn cái trứng, cái nó nói ủa bà tu mà sao bà ăn cái trứng. Cái tự nhiên chúng ta sợ quá, chúng ta giấu hay là không dám ăn nữa. Nếu người Phật tử mà hiểu thì không có chỗ này. Ông hay bà hay anh chị không đủ tư cách để nói tôi chuyện này. Anh chị ông bà chưa ăn chay được ngày nào. Còn cái chuyện này ăn là cái chuyện của tôi. Người Phật tử không hiểu được, cho nên vì danh hay là vì cái gì đó ăn chay để được khen tặng, cho nên ai ái ố cái sợ cái bỏ, mà mình không biết việc đó mình đang làm đúng hay sai, và người kia nói như vậy đúng hay sai. Nếu mình hiểu được Phật pháp rõ ràng, ăn là chuyện của mình, tôi có quyền ăn trâu bò gà vịt đủ thứ hết, nhưng mà tại sao tôi không ăn? Vì tôi hiểu được nhân quả đạo lý từ bi gì đó, tôi không ăn. Chứ thậm chí tôi mua gấp 10 lần ăn tôi ăn cũng được nữa, nhưng mà tại tôi không ăn. Chứ ai bóp miệng tôi, ai cản họng tôi, ai cấm tôi? Cho nên anh không được quyền tư cách để nói về chuyện đó. Chuyện này là chuyện riêng của tôi. Phật tử không bao giờ ăn một cái trứng để bị những người không tu tập chỉ trích như mình. Ai chỉ trích như vậy bóp cái miệng họ. Tại sao nói như vậy? Các vị phải hiểu, trứng công nghiệp các vị ăn chay các vị cứ ăn, có tội cứ đổ thừa hết cho ông thầy Phước Tiến này. Nha. Các vị ăn hay không là quyền của các vị. Còn vấn đề trên nguyên tắc ăn chay trứng công nghiệp không hề gì ha. Còn ăn hay không tùy sở thích mỗi người. Có những người không thích ăn tự nhiên bắt họ ăn sao được. Nhưng mà ở đây tôi muốn phân tích để các vị thấy như vậy. Cho nên ở đây thậm chí tôi nói như thế này, cho dù là cái trứng không phải là công nghiệp, tức là cái trứng có trống, nhưng mà nếu cả thế gian này mà họ ăn được như vậy, tôi lại từng người luôn á, chứ đừng nói trứng công nghiệp, được không? Đó. Họ giết trâu, bò, gà, vịt, cá, tép, đủ thứ loại trên cuộc đời để họ sử dụng như vậy. Trong khi một cái trứng như vậy mà họ phải cạnh tranh với chúng ta, như vậy chúng ta tu hành mà để cho những người không tu tập mà lấn át và chỉ trích chụp mũ như vậy là quá đáng, đúng không? Người Phật tử sao không có hiểu biết một cách rõ ràng mà để những người không tu tập như vậy? Tại sao tôi phải ăn chay? Tôi ăn chay đâu phải vì anh chê cười tôi rồi tôi ăn chay, đặng anh khen tôi, mắc gì tôi được gì như vậy? Tôi ăn chay là sao vậy? Phật dạy ăn chay để trưởng dưỡng lòng từ. Không đủ nhẫn tâm để thấy một chúng sinh mà chết để nuôi miệng mình như vậy. Hai nữa, tôn trọng sự sống của muôn loài. Mình ham sống sợ chết, chúng sinh cũng ham sống sợ chết. Ba nữa là tránh đi nhân quả quan trái, gieo trồng với nhau gây qua trả lại một đời đến nhiều đời. Cái này tôi đã giảng trong cái đề tài là đời vai trả, tôi nói rồi, sau này về nghe lại ha. Và cuối cùng nữa là tôn trọng Phật tánh trong mỗi chúng sinh. Còn cái ăn chay cho sạch cái miệng, ăn chay cho được lòng trong sạch, cái đó là tính cách chúng ta phát triển theo tư duy của chúng ta. Cái chuyện đó nó không dính dáng gì đến cái chuyện ăn chay hay là ăn mặn. Cái đó nếu mà chúng ta thực hiện được những điều này thì chúng ta thấy lòng chúng ta ăn một bữa ăn chúng ta thấy thanh thản nhẹ nhàng, không dai nợ máu của chúng sinh chúng ta thấy thoải mái. Việc đó là cái sau đó. Cái chính là cái từ bi và cái quan trái nhân quả nghiệp báo trả dai nhau nhiều đời nè. Cho nên vì vậy mà tôi ăn chay chứ không phải là tôi ăn chay để tôi sợ người này cười người kia chê, hoặc là tôi ăn chay để tôi được khen. Cho nên các vị nào ăn chay bằng cách đó là sai lầm. Các vị nghĩ ăn chay cho sạch cái miệng, cho nên các vị ăn cho được thật sự khắc khổ. Các vị ăn thì khắc khổ để các vị nghĩ rằng sau bữa ăn này mình được rất nhiều công đức. Ai nghĩ như vậy là hoang đường. Cho nên tôi nói là các vị có ăn chay ăn với tàu hủ, các vị ăn chay là ăn chỉ ăn với muối, các vị ăn chay ăn với trứng công nghiệp, ba người này không có ai có công đức hơn ai cả. Nên nhớ là như vậy. Nhưng mà ăn cái gì thì tùy chúng ta. Nhưng mà cái đó nó có khác à. Cái bà ăn với muối sau này á, bà ốm hơn chúng ta nhiều. Tức là ăn không có chất dinh dưỡng giết nó còi chứ sao à. Thành ra ở đây các vị phải thấy rằng ai suy nghĩ rằng ăn chay ăn với muối, ăn thật sự khắc khổ để sau bữa ăn được nhiều công đức, người đó rơi vào trong tà kiến. Tôi phải nói rằng tà kiến 100%. Các vị nên nhớ, nhìn lại lịch sử của Đức Phật. Ngày xưa khi Đức Phật tu hành, thời gian tu khổ hạnh, có một thời gian Đức Phật ăn mỗi một bữa ăn chỉ có một hạt mè và một hạt gạo. Cuối cùng Đức Phật trả giá bằng cái gì? Bằng cái thân da bọc xương, xém một chút nữa là chết bên bờ sông Ni Liên Thiền, có phải vậy không? Và nhờ bát sữa của nàng Su Già Ta, ngài mới nhận ra rằng khổ hạnh không phải là điều đem đến giải thoát. Cho nên ngài sau này khi đắc đạo, ngài mới nói rằng có hai cực đoan các thầy tỳ kheo cần phải từ bỏ. Thứ nhất là đam mê dục lạc, khỏi cần bàn. Thứ hai là ép sát khổ hạnh, cũng là tà kiến, cũng là sai lầm trên con đường tầm giác ngộ. Như vậy hôm nay chúng ta ăn với muối, ăn với rau luộc, ăn với gì đó, ăn có thiệt khắc khổ, muối xả, muối ớt, ăn với chuối gì đó, để tưởng tượng sau bữa ăn được nhiều công đức, là chúng ta cũng trở thành tà kiến mà thôi. Không có ý nghĩa trong việc đó. Ý nghĩa trong việc khác nhau, đâu có vấn đề gì. Thành ra các vị ăn chay kiểu đó là sai lầm. Cho nên tôi có kể cái mẫu chuyện này. Cái việc này của tôi đã từng gặp một cái bà đó, cách nay gần 20 năm. Bà gặp mấy thầy ở trong chùa ăn bánh mì. Cái bà nói ăn chay mà ăn bánh mì. Cái tôi hỏi sao vậy? Cái bà nói bánh mì có trứng à. Cái hồi bà gặp mấy ông thầy ăn nước tương, cái bà nói ăn chay mà ăn nước tương. Tôi hỏi sao vậy? Bà nói nước tương có xương bò. cái này đúng là ép người quá đáng đúng không? Ép người quá đáng. Các vị biết cái tánh của tôi mà, mấy cái đó là tự nhiên máu của tôi nó bắt đầu dồn lên não. Tôi mới hỏi bà vậy chứ, bà ăn chay bà ăn với cái gì? Bà nói tôi ăn chay là ăn với muối. Ngon lành không? Vậy thôi. Bà ăn được mấy ngày? Bà nói mỗi một năm tôi ăn ngay ngày mùng 1 Tết á. Tà kiến mà đi bắt lỗi người ta chứ. Cái này mới đọc vậy đó. Cho nên mình không hiểu mình sẽ bị những người tà kiến, những người thiếu tu chụp mũ mình, làm thối tâm bồ đề, làm hạn chế con đường tu tập của mình. Tu đâu phải lệ thuộc những người thiếu tu tập, những người tà kiến như vậy mà chinh phục được chúng ta. Bà nói dễ gì chinh phục được tôi. Xin thưa các vị, tôi nói bà ăn mỗi một năm, ăn ngay ngày mùng 1 Tết mà cho dù bà ăn với muối, thậm chí bà nhịn đói nguyên ngày đó, bà còn thua mỗi một người ăn mỗi tháng 2 ngày nữa. Mỗi tháng ta ăn hợp 2 ngày ít nhất, một năm ta cũng hơn bà được 21 ngày. Bà ăn có ngày ta ăn được 24 ngày gì đó. Thành ra tôi mới nói là các vị đừng tà kiến như vậy. Bà ăn với muối ngay ngày mùng 1, bà tưởng tượng rằng ngay ngày mùng 1 bà ăn thiệt sạch, bà ăn với muối như vậy để cả một năm này bà được trong sạch và như bà ăn với muối vậy. Bà quan niệm như vậy là quan đường. Cho nên tôi mới kể câu chuyện này. Tôi nói có một cái bà này bà ăn chay, mỗi tháng bà ăn được 15 ngày. 15 ngày còn lại mỗi một ngày bà ăn là 10 con tép. Bà kia bà ăn chay mỗi tháng bà ăn một ngày, 29 ngày còn lại mỗi một ngày bà ăn một con tép. Hai bà này gặp nhau, bà này bà hỏi bà kia, bà ăn chay tháng được mấy ngày? Bà này nói tôi ăn chay tháng có ngày. Cái bà này bà hãnh diện lên, bà nói chị dở quá, tôi mỗi tháng tôi ăn chay 15 ngày nè. Sau khi nói vậy rồi, sau một thời gian, cái bà ăn chay 15 ngày bà bị quả báo nặng hơn. Cái bà mới hỏi với bà ăn một ngày đó, bà nói ủa tôi ăn chay mỗi tháng 15 ngày mà sao quả báo tôi nặng hơn bà. Thì cái câu chuyện đó tôi kể như vậy, tôi mới phân tích thế này. Cái bà này mỗi tháng bà ăn chay 15 ngày, giỏi không? Giỏi không? Ai ăn 10 ngày là dở hơn bà phải không? Cho nên ở đây 15 ngày còn lại mỗi một ngày bà ăn 10 con tép như vậy, 15 ngày còn lại bà ăn bao nhiêu con tép? 150 con, phải không? Bà này mỗi một tháng bà ăn có ngày à, mà 29 ngày còn lại mỗi một ngày bà ăn một con tép, như vậy một tháng bà ăn nhiêu con? Vậy bà nào giỏi hơn? Hả? Bà ăn 15 ngày giỏi hơn hay là bà ăn một ngày giỏi hơn? Vậy đó mà chúng ta lại không hiểu. Chúng ta tưởng tượng rằng chúng ta ăn 15 ngày vậy là chúng ta quá giỏi rồi, còn bà kia ăn một ngày như vậy là bà dở. Như vậy chúng ta không hiểu được ăn chay là gì, cho nên chúng ta bị cái con số ngày này nó làm mù của chúng ta. Tại sao ăn chay phải cộng ngày? Là ai ăn nhiều ngày hơn là giỏi hơn người ăn ít ngày? Chúng ta không hiểu cho nên chúng ta biến cái ăn chay này trở thành máy móc sai lầm, và làm cho con người tu phải khó khổ và khó xử với chuyện này. Cho nên ở đây ăn bao nhiêu ngày đối với chúng ta không quan trọng. Ăn nửa ngày, một ngày, không ăn ngày nào cũng chẳng quan trọng. Nhưng cộng lại chúng ta dai mượn sinh mạng của chúng sinh bao nhiêu mới là quan trọng, chứ không có lệ thuộc vào cái chuyện ngày ăn không ăn gì cả. Cho nên tôi nói thật với các vị, có những người thế này, giái ăn chay tháng 2 ngày, ngày rằm với mùng 1. Ví dụ hôm nay ngay ngày rằm đi, mà chúng ta đâu có nhớ ngày âm, cho nên sáng ra lỡ ăn ổ bánh mì thịt, cái chúng ta nói chết mồ rồi, hôm nay ngày rằm thay vì ăn chay, lỡ ăn ổ bánh mì thịt rồi cái quất luôn ngày mặn. Có không mà cười? Hả? Hả? Cho nên đó, chúng ta thấy rằng chúng ta máy móc đến độ ghê gớm không? Bây giờ nếu mà người hiểu đạo chưa ăn chay được, ăn tháng 2 ngày thôi, nhưng mà chúng ta biết Phật pháp rồi, sáng nay ngày rằm lỡ chúng ta ăn ổ bánh mì thịt thì ăn cho hết cái ổ bánh đó đi, rồi trưa chiều còn lại chúng ta ăn chay tiếp, tội lỗi gì? Tội lỗi gì? Chúng ta hiểu cái chỗ này không? Tại sao chúng ta lại cộng ngày, chúng ta lại ngày? Như vậy ngày rằm ăn chay mới được, còn ngày khác ăn chay không có phước. Cho nên chúng ta hiểu sai lầm đó. Chính chỗ đó mà cho nên đó, cái việc ăn chay làm chúng ta bị mắc mú tùm lum tà la. Thậm chí có những người ăn chay nồi này nấu chay ngang, nồi này nấu mặn ngang, này kia về phân chia đủ thứ, chén này chén chay ngang, chén này chén mặn ngang. Chúng ta làm như vậy chúng ta rối tung lên trong gia đình chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu chỗ này. Xin thưa các vị, ăn chay không phải gọi là tính ngày. Ngày đó là phương tiện để giúp cho chúng ta tập dần với cái tính cách là từ bỏ được bao nhiêu giai cả sinh mạng chúng sinh là được đỡ bấy nhiêu. Cho nên tôi mới khuyên Phật tử vậy nè, các Phật tử cứ phát nguyện ăn chay trường đi. Các vị dám không? Các vị cứ phát nguyện ăn chay trường, phát nguyện một cách dõng mãnh. Ngày nào các vị không trường nổi, các vị cứ bò cho tôi, chẳng sao cả. À, cái này nói thiệt chứ không phải nói chơi đâu à. Bây giờ tôi nói thiệt chỗ nào cho các vị coi. Bây giờ các vị không dám ăn chay trường, cho nên bây giờ cái người cao nhất là phát nguyện mỗi một tháng ăn 10 ngày, có phải vậy không? Nếu những người không ăn chay trường thì mỗi tháng chúng ta ăn 10 ngày. Chúng ta lấy cái số ngày mà, cho nên ăn nhiều ngày càng tốt. Cho vậy ăn 10 ngày là coi như là đỉnh cao của những người ăn chay kỳ. Thì bây giờ mỗi tháng ăn 10 ngày, còn lại là chúng ta bao nhiêu ngày? 20 ngày. Như vậy ăn được 10 ngày, còn 20 ngày là ăn mặn. Thì bây giờ cái người phát nguyện ăn chay trường là như vậy. Bây giờ biết rằng đó, mình ăn chay trường không nổi, nhưng mà cứ phát nguyện dõng mãnh. Mới ăn được có 5 ngày cái tự nhiên thèm giò heo quá. Các vị cứ chạy đi ra chợ mua giò heo về ăn. Ăn xong đã thèm rồi, cái ăn tiếp tục được 10 ngày nữa cái tự nhiên thèm cua biển quá. Chạy ra chợ mua cua biển cứ về ăn. Sau đó ăn được 15 ngày nữa cái chúng ta thèm thịt quay quá, cứ mua thịt quay về ăn. Như vậy bây giờ tôi cho mỗi tháng các vị thèm 3 ngày. Như vậy các vị ăn được chay được bao nhiêu ngày và ăn mặn mấy ngày? Hả? Như vậy so với người ăn chay kỳ 10 ngày có hơn chưa? Cho nên các vị thấy rằng ăn chay ăn mặn ở đây không mang tính cách ngày giờ máy móc như chúng ta tưởng. Cho nên tôi mới nói rằng khi các vị hiểu được Phật Pháp, hiểu được nhân quả trả dai, thì các vị hãy hạn chế cái chuyện ăn mặn hay là chay sinh mạng chúng sinh trong từng bữa ăn của chúng ta, đó là ăn chay đó. Thay vì chưa biết được Phật Pháp, mỗi một bữa ăn chúng ta mua cho gia đình 1 kg tép. Bây giờ biết được Phật Pháp nhân quả trả dai rồi, mỗi bữa ăn chúng ta mua lại cho gia đình 0.5 kg tép thôi, tăng cường rau quả lên. Mỗi bữa ăn bớt 0.5 kg tép, 10 bữa ăn bao nhiêu rồi? 1 tháng bao nhiêu rồi? 1 năm bao nhiêu rồi? Chưa biết được nhân quả tội phước, mỗi một bữa ăn chúng ta mua cho gia đình 1 kg thịt. Bây giờ biết được nhân quả tội phước rồi, mặc dầu chưa ăn chay trường được, nhưng mỗi bữa ăn chúng ta mua cho gia đình 0.5 kg thịt thôi, tăng cường lượng rau quả lên. Như vậy mỗi bữa ăn bớt 0.5 kg thịt, 10 bữa ăn bao nhiêu? 10 ngày bao nhiêu? 1 tháng bao nhiêu? 1 năm bao nhiêu? Như vậy là ăn chay chưa? Có ăn chay chưa? Hiểu cái điều này không? Phật tử chúng ta không khéo trở nên máy móc, rồi ứng dụng Phật Pháp loạn đả chê khê, rồi để những người này người kia không biết tu hành chỉ trích, thậm chí nó ăn mặn tùm lum tà la. Chúng ta ăn cái trứng, ăn ổ bánh mì, nó đem ra nó cạnh tranh tùm lum tà la hết trơn trọi. Cho nên ở đây chúng ta hiểu được một vấn đề, để không để bị những người tiêu cực đẩy lùi chúng ta một quan niệm máy móc bậy bạ như vậy. Chúng ta có hiểu điều này chưa? Rồi tôi xin trả lời tóm tắt như vậy thôi. Tôi muốn là nhắn nhủ với các vị một chút xíu này, nhất là những người Phật tử hoặc là những người chưa là Phật tử, chúng ta phải hiểu. Chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Phật dạy chúng ta ăn chay là để dạy cho người Phật tử. Chúng ta hiểu như vậy là sai lầm. Tại vì thật ra tôi biết rất nhiều người hiểu lầm về chuyện này. Các vị cứ nghĩ chuyện ăn chay đó là những nhà tu mới ăn chay. Tôi nói thật với các vị nếu hiểu cái đó để dành cho nhà tu hay là những người Phật tử chúng ta là sai lầm. Chúng ta có một quan niệm là gì? châu bò, gà, vịt, tất cả các loại súc vật này chúng ta có một quan niệm là vật dưỡng nhân. Cho nên chúng ta cứ nghĩ ông cha ta đời trước từng ăn như vậy cũng đâu chết một tay nào, thì bây giờ chúng ta ăn như vậy cũng là chuyện bình thường. Cho nên chúng ta cứ nghĩ cái chuyện này chỉ dành cho Phật tử hay là những người trong Phật giáo hay là các thầy tu, là các vị nghĩ vậy là sai lầm. Lời Phật dạy không khi nào mà nó nằm trong phương diện là để cho tu sĩ hay là để cho người Phật tử. Mà chúng ta biết rằng, chúng ta về nghe lại cái bài giảng thầy giảng là đời vay trả, các vị sẽ hiểu điều này. Chúng ta ăn mặn chúng ta có vi phạm luật pháp không? Có không? Không. Chúng ta ăn mặn chúng ta có vi phạm đạo đức không? Không. Ở đây nếu thường thường chúng ta cứ nghĩ là cái gì mình vi phạm luật pháp thì mình sai, còn cái gì mình không vi phạm luật pháp mình xem như là không có tội. Các vị hiểu như vậy là các vị bị giới hạn lắm. Cho dù là tốt đó, nhưng mà còn giới hạn. Chúng ta ăn tất cả những loại thực phẩm mà chúng ta ăn, heo, bò, trâu, gà gì đó, là cái chuyện thói quen của chúng ta cứ dùng. Nhưng chúng ta nên nhớ, trên cuộc đời dai cái gì là trả cái đó. Chúng ta sẽ chấp nhận làm thân phận của những chúng sinh đó, và những chúng sinh này đã từng dai chúng ta. Bây giờ trả lại, người này nằm xuống tái sanh để cho người kia thọ dùng để nuôi sống, và nuôi sống tiếp tục trả lại. Nhân quả trong cuộc đời nó cứ chồng chất mãi mãi như vậy. Đây là quy luật. Các vị có đạo nào, các vị có tôn giáo nào, các vị là có vô thần, các vị người không tin Phật giáo, các vị ngồi cửa chùa từ sáng tới chiều các vị chửi ông Phật đây, chẳng can hệ gì đến vấn đề đó. Đây là quy luật rồi. Đức Phật giác ngộ được quy luật này, chứ không phải Đức Phật chế ra cái này cho người Phật tử. Ai hiểu vậy là sai lầm. Cho nên chúng ta mà không hiểu, cho nên chúng ta cứ nghĩ tôi là tôn giáo này, hay là tôi là kẻ vô thần, hay là tôi có quan niệm chết là hết. Cái chuyện đó chuyện cá nhân của mọi người cứ nghĩ. Còn chuyện này tất cả chúng ta đều trả dai một cách sòng phẳng, không khác được. Chúng ta dai cái gì chúng ta trả lại cái đó. Đời này chúng ta dai họ, sau này họ dai lại ta. Ta và chúng sinh đó cứ dai nhau như vậy, lẫn quẩn trong dòng nghiệp chướng luân hồi, là quy luật rồi. Chúng ta có chấp nhận hay không, một học thuyết nào hay không, vẫn là như vậy. Đức Phật giác ngộ thấy được quy luật này là quan trái của chúng sinh, chứ không phải Đức Phật chế ra cái này cho người đạo Phật hay là người Phật tử. Cho nên tôi mới nhắn nhủ với các vị, thói quen ăn mặn rất khó từ bỏ, nhưng mà hãy hạn chế bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Cố gắng mà hạn chế ở mức độ tối đa về vấn đề dai trả đó. Ở đây là nói bằng cả tấm lòng, chứ đừng nghĩ là tôi là một nhà tu cho nên tôi nói theo góc độ của một tu sĩ. Không có. Nói bằng tình người thật lòng. Biết mà không nói trở nên kẻ hiểm pháp. Bác sĩ thấy được ăn uống cái này đem đến bệnh tật cho mọi người mà bác sĩ không công bố và không nói ra, bác sĩ trở nên kẻ là ích kỷ. Cho nên bác sĩ nói ra, ai không làm được thì người đó chịu, bởi vì mình nói rồi. Còn ai làm nấy chịu, ăn cái gì đó kệ mình, thích thì cứ ăn, định thì cứ trị. Còn ai mà dừng được, hạn chế được để bảo vệ sức khỏe thì cứ làm lấy. Việc đó bác sĩ chỉ công bố như một sự bình thường. Cũng vậy, lời Phật dạy công bố là như vậy. Hiểu được bao nhiêu, làm được bao nhiêu, tốt cho mình bấy nhiêu. Đây là câu muốn gửi gắm đến tất cả các vị. Đừng bị đầu độc và hiểu một cách lệch lạc quan đường, để đẩy mình vào sự quan trái nợ nần, nghiệp chướng ràng buộc, một đời đến nhiều đời, đem đến đau khổ. Đây là lời nói từ tâm hồn, tâm quyết của tôi, chia sẻ một chút nữa với các vị. Cảm ơn các vị. Xin thưa các vị, giờ thật ra là tương đối hơi mệt rồi. Các vị quan hỷ, tôi còn đi dài nữa, đường còn xa không? Mà mới đây mà gánh nặng quá, tôi đi không chọn con đường á. Thành ra các vị quan hỷ, thôi chúng ta dừng tại đây đi ha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thưa tất cả quý đạo hữu Phật tử, thì với tư cách là ban tổ chức của đêm hội thảo tòa làm Pháp Hội hôm nay, trước tiên đó là chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý đạo hữu Phật tử mà đã hội. Nhờ vậy mà khi nãy giờ hơn một tiếng rưỡi đồng hồ mà đại đức đã giải thích những cái câu hỏi mà có tính cách nêu lên những vấn đề của Phật pháp để lợi ích chung cho học chúng đã được đại đức giải thích. Còn lại thì những câu hỏi mà không được nêu lên trong cái bữa pháp hội hôm nay thì vì lý do như chúng tôi vừa mới nói và xin các quý đạo Phật tử qua mỹ cho bây giờ xin nhờ hạnh phúc thay chư Phật ra đời, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu, ngưỡng quái bạch xem sư phụ trụ trì, ngưỡng quái bạch xem đại đức giảng sư. Hôm nay toàn thể hội chúng chùa Pháp Bảo chúng con được đắm mình trong ánh hào quang của chư Phật trong những pháp màu bí diệu. Chúng con thiết nghĩ rằng đây là một luồng không khí mới tạo cho tất cả đạo hữu Phật tử thiện nam tín nữ tri thức nhận thức được rõ hơn về giáo lý của đạo Phật và tự vạch ra cho mình một hướng đi đúng của đời mình và chịu trách nhiệm với bản thân mình khi tạo nghiệp lực. Quả nhiên là một điều hiếm có trong cuộc đời của chúng con. Giờ này chúng con không biết nói gì hơn, xin đề đầu đảnh lễ tri ân trên chư tôn hòa thượng thượng tọa chứng minh đã cho chúng con cơ duyên này và thần tâm đề đầu bái tạ thăm ân của đại đức giảng sư đã vì tư tưởng chúng con và vượt đường xa xa xôi sức khỏe không ngại gian lao để đến với chúng con hết cả tấm lòng vì đạo vì chúng sinh. Một lần nữa chúng con xin đề cầu cầu nguyện mười phương tam bảo thùy từ phóng quang quang gia hộ trên chư tôn thượng tọa đại đức giảng sư pháp thể thanh an tuệ đắc thường chiếu mãi mãi là cội bồ đề cho chúng con hàng nước tựa. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện